Bạn có bao giờ cảm thấy mình giống như một chú kiến nhỏ đang nỗ lực hết mình trên một bàn cờ khổng lồ mà các quy tắc dường như luôn chống lại mình không? Bạn làm việc chăm chỉ hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng dường như bóng dáng của sự tự do tài chính vẫn cứ xa vời như một ảo ảnh trên sa mạc. Sự thật là, có những thế lực vô hình đang vận hành nền kinh tế toàn cầu, những gã khổng lồ mà Robert Kiyosaki gọi là gun, đang âm thầm lấy đi thành quả lao động của chúng ta mà chúng ta không hề hay biết. Nếu bạn đang khao khát tìm ra lời giải cho bài toán cuộc đời mình và muốn thấu hiểu bản chất thực sự của hệ thống tiền tệ này, thì buổi trò chuyện hôm nay chính là dành cho bạn. Chào mừng các bạn thính giả thân thương đã quay trở lại với không gian chiêm nghiệm của học qua sách.com, nơi chúng ta cùng nhau bóc tách những tầng lớp tri thức từ những cuốn sách tinh hoa nhất thế giới. Hôm nay, tôi muốn dẫn dắt các bạn bước vào một hành trình tư duy đầy kịch tính và sâu sắc thông qua cuốn sách mang tên Run Chogian, hay còn được dịch với cái tên đầy ám ảnh là Lũ Khổng Lồ. Đây không đơn thuần là một cuốn sách về tài chính, mà là một bản di chúc tư tưởng mà Robert Kiyosaki đã viết dựa trên những giáo huấn của người thầy vĩ đại của ông, kiến trúc sư và nhà triết học Buckminster Fuller. Hãy cùng thả lỏng tâm trí, nhấp một ngụm trà và để tôi kể cho bạn nghe về cuộc chiến giữa những cá nhân nhỏ bé và những định chế khổng lồ đang định hình thế giới này. Cuốn sách này mở ra một góc nhìn hoàn toàn khác lạ về thế giới. Robert Kiyosaki không bắt đầu bằng những con số hay biểu đồ chứng khoán khô khan, mà ông bắt đầu bằng việc giải mã thuật ngữ gun. Đó là từ viết tắt của Guillermo Tadeo Tizuni version cát hãy, có thể hiểu nôm na là một cuộc đánh cắp tiền tệ quy mô toàn cầu. Theo tầm nhìn của Buckminster Fuller, thế giới không còn bị cai trị bởi các quốc gia hay chính phủ theo cách chúng ta vẫn lầm tưởng, mà thực chất đang nằm trong tay những tập đoàn đa quốc gia và các định chế tài chính xuyên biên giới. Những gã khổng lồ này không có gương mặt, không có quốc tịch, nhưng họ sở hữu sức mạnh điều phối dòng tiền và tài nguyên của cả hành tinh. Để hiểu được tại sao chúng ta cứ mãi vất vả, chúng ta cần nhìn sâu vào bài học đầu tiên mà cuốn sách mang lại, đó là sự hiểu biết về tiền tệ thực sự. Kiyosaki chỉ ra rằng tiền mà chúng ta đang cầm trong tay thực chất chỉ là những tờ nợ. Kể từ khi chế độ bản vị vàng sụp đổ, tiền không còn giá trị tự thân mà dựa vào niềm tin và sự nợ nần. Tại Việt Nam, chúng ta có thể thấy rõ điều này qua sự mất giá của đồng tiền theo thời gian. Nếu như 10 năm trước, bạn có thể ăn một bát phở ngon với giá trị 15.000 đồng, thì nay con số đó đã lên tới 50, 60.000. Đó chính là cách mà lũ khổng lồ âm thầm rút túi bạn thông qua lạm phát. Họ in thêm tiền, làm loãng giá trị lao động của bạn, và chúng ta, những người tiết kiệm tiền mặt, chính là những người thua cuộc lớn nhất. Tiếp nối mạch tư duy này, bài học thứ hai nhấn mạnh vào việc các hệ thống giáo dục hiện nay đang đào tạo chúng ta trở thành những người làm công chuyên nghiệp thay vì những người làm chủ vận mệnh. Chúng ta được dạy phải có bằng cấp, phải tìm một công việc ổn định, nhưng thực tế, sự ổn định đó chỉ là một cái bẫy. Hãy nhìn vào những đợt cắt giảm nhân sự hàng loạt tại các tập đoàn công nghệ hay các khu công nghiệp ở Bình Dương hay Đồng Nai vừa qua. Những người dành cả thanh xuân để cống hiến cho một công ty bỗng chốc nhận ra mình chỉ là một con số trong bảng cân đối kế toán của một gã khổng lồ nào đó. Cuốn sách nhắc nhở chúng ta rằng nếu không tự xây dựng hệ thống cho riêng mình, chúng ta sẽ mãi là quân cờ trong hệ thống của người khác. Không chỉ dừng lại ở đó, bài học thứ ba đưa chúng ta đến với khái niệm sự hợp lực hay synergy, một tư tưởng cốt lõi của Buckminster Fuller. Fuller tin rằng 1 cộng 1 có thể lớn hơn 2 nếu chúng ta biết kết hợp các yếu tố lại với nhau một cách thông minh. Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam hiện nay, thay vì đối đầu một cách cực đoan, các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể liên kết lại để tạo ra sức mạnh cạnh tranh với các tập đoàn lớn. Sự hợp lực không chỉ là gom góp tài chính, mà là kết nối trí tuệ, công nghệ và lòng tin để tạo ra những giá trị mới mà một cá nhân đơn lẻ không bao giờ làm được. Mạch truyện càng trở nên sâu sắc hơn khi chúng ta chạm đến bài học thứ tư về cấu trúc vô hình. Thế giới vận hành dựa trên những quy luật mà mắt thường không thấy được, giống như cách mà luật pháp và các quy định tài chính được thiết lập để ưu tiên cho những người hiểu luật. Tại thị trường bất động sản Việt Nam, những nhà đầu tư sành sỏi không chỉ nhìn vào mảnh đất, mà họ nhìn vào quy hoạch, vào dòng chảy tín dụng và các chính sách thuế. Họ hiểu rằng giá trị của tài sản không nằm ở viên gạch, mà nằm ở cấu trúc pháp lý và vị thế kinh tế của nó. Những gã khổng lồ gần luôn đi trước chúng ta một bước vì họ chính là những người tạo ra luật chơi. Tiếp tục hành trình khám phá, bài học thứ năm mời gọi chúng ta nhìn vào sự chuyển dịch từ nguyên tử sang thông tin. Đây là một dự ngôn thiên tài của Fuller. Ông cho rằng trong tương lai, sức mạnh không còn nằm ở việc sở hữu các nhà máy đồ sộ hay nguồn tài nguyên khoáng sản thô, mà nằm ở thông tin và trí tuệ. Hãy nhìn vào sự trỗi dậy của các start-up công nghệ tại Việt Nam, những ứng dụng gọi xe, những sàn thương mại điện tử. Họ không sở hữu chiếc xe nào, không sở hữu kho hàng khổng lồ, nhưng họ sở hữu dữ liệu và kết nối. Đó chính là cách mà những cá nhân nhỏ bé có thể tận dụng đòn bẩy thông tin để đối đầu với những gã khổng lồ truyền thống. Tuy nhiên, cuốn sách cũng đưa ra một lời cảnh báo đanh thép trong bài học thứ 6, đó là cái bẫy của sự chuyên môn hóa. Hệ thống giáo dục dạy chúng ta chỉ nên biết một thứ và làm thật tốt nó. Nhưng Fuller cho rằng thiên nhiên luôn ưu tiên những sinh vật có khả năng thích nghi đa dạng. Một người kế toán chỉ biết về con số hay một kỹ sư chỉ biết về máy móc sẽ rất dễ bị thay thế bởi trí tuệ nhân tạo. Tại Việt Nam, chúng ta thấy rõ xu hướng những người thành công nhất thường là những người đa năng, họ vừa hiểu về chuyên môn, vừa biết về marketing, lại vừa am tường về tài chính. Đừng bao giờ tự giới hạn mình trong một cái kén chuyên môn chật hẹp. Chuyển sang một khía cạnh nhân văn hơn, bài học thứ 7 bàn về lợi ích chung và sự tham lam. Những gã khổng lồ luôn thường chỉ tập trung vào lợi nhuận ngắn hạn, bất chấp việc hủy hoại môi trường hay gây ra sự bất bình đẳng xã hội. Cuốn sách kêu gọi chúng ta hướng tới một mô hình kinh doanh có đạo đức, nơi thành công cá nhân phải đi đôi với sự thịnh vượng của cộng đồng. Hãy nhìn vào những mô hình nông nghiệp sạch hay các doanh nghiệp xã hội đang nở rộ tại các vùng nông thôn Việt Nam. Khi chúng ta phụng sự thế giới sẽ tìm cách nuôi dưỡng chúng ta. Đó là quy luật nhân quả không bao giờ thay đổi. Bài học thứ 8 là một lời nhắc nhở quan trọng về tài sản thực. Tiền mặt là rác, vàng và bạc là tiền của Chúa, còn kiến thức và các hệ thống sản sinh ra dòng tiền mới là tài sản thực sự. Trong những giai đoạn kinh tế biến động, người dân Việt Nam thường có thói quen mua vàng để tích trữ. Đó là một bản năng đúng đắn để bảo vệ mình khỏi sự đánh cắp của lũ khổng lồ. Tuy nhiên, cuốn sách còn khuyến khích chúng ta đầu tư vào tài sản trí tuệ. Một kỹ năng mới, một mạng lưới mối quan hệ chất lượng hay một kênh đầu tư có lãi suất kép sẽ là những lá chắn vững chắc nhất trước mọi cơn bão tài chính. Từ đó, bài học thứ 9 mở ra một tư duy về sự dư dật. Trái với những gì hệ thống giáo dục dạy chúng ta về sự khan hiếm để tạo ra nỗi sợ hãi, Fuller tin rằng vũ trụ này vô cùng giàu có và có đủ nguồn lực cho tất cả mọi người nếu chúng ta biết cách sử dụng công nghệ một cách thông minh. Thay vì tranh giành một chiếc bánh nhỏ, chúng ta nên cùng nhau tạo ra một chiếc bánh lớn hơn. Tại Việt Nam, tinh thần khởi nghiệp và sự sáng tạo của thế hệ trẻ đang chứng minh rằng cơ hội luôn hiện hữu ở khắp mọi nơi, từ những mảnh đất cằn cỗi cho đến không gian số vô tận. Cuối cùng, bài học thứ 10 chính là ý thức về công dân toàn cầu. Chúng ta không còn sống trong những ốc đảo riêng biệt. Mỗi hành động tài chính của chúng ta đều có sự liên đới với thế giới. Một chính sách thắt chặt tiền tệ ở Mỹ có thể ảnh hưởng ngay lập tức đến tỷ giá hối đoái và túi tiền của một người bán hàng rong tại Hà Nội. Hiểu được điều này để chúng ta mở rộng tầm nhìn, không chỉ quẩn quanh trong lũy tre làng mà phải biết cách vươn mình ra biển lớn, tận dụng những cơ hội toàn cầu để xây dựng sự thịnh vượng cho bản thân và gia đình. Thông điệp trung tâm của Glenn Chogin không phải là để gieo rắc nỗi sợ hãi về những gã khổng lồ, mà là để đánh thức sức mạnh của người tí hon trong mỗi chúng ta. Để thoát khỏi sự kìm kẹp của hệ thống này, chúng ta cần một kế hoạch hành động cụ thể và kiên trì. Tôi muốn chia sẻ với bạn một lộ trình 30 ngày để bắt đầu thay đổi vận mệnh của mình một cách khéo léo. 10 ngày đầu tiên, hãy dành thời gian để quan sát và học tập. Đừng vội vàng đầu tư vào bất cứ đâu khi bạn chưa hiểu quy luật. Hãy đọc lại những trang sách này, tìm hiểu về cách vận hành của hệ thống ngân hàng và lạm phát tại Việt Nam. 10 ngày tiếp theo, hãy bắt đầu rèn luyện một kỹ năng mới liên quan đến tài chính hoặc công nghệ, những thứ giúp bạn có thể tạo ra giá trị mà không phụ thuộc hoàn toàn vào một tổ chức nào. Và 10 ngày cuối cùng, hãy kết nối. Tìm kiếm những người cùng chí hướng, những người cũng đang khao khát sự tự do để cùng nhau chia sẻ nguồn lực và kiến thức. Sự thay đổi không đến sau một đêm, nhưng sau 30 ngày, tư duy của bạn sẽ không bao giờ còn như cũ nữa. Các bạn thân mến, hành trình đi cùng Robert Kiyosaki và Berkshire Fuller hôm nay có lẽ đã giúp chúng ta nhìn thấy những sự thật vốn bị che lấp bởi sự ồn ào của đời thường. Thế giới có thể đầy rẫy những gã khổng lồ đang tìm cách thao túng, nhưng hãy nhớ rằng, sức mạnh của tri thức và lòng thiện lương là thứ mà không một cuộc đánh cắp tiền tệ nào có thể lấy đi được. Khi chúng ta hiểu luật chơi, chúng ta không còn là nạn nhân, mà trở thành những người chơi chủ động. Hãy không ngừng học hỏi, không ngừng kết nối và không ngừng tin tưởng vào khả năng vô hạn của chính mình. Sự giàu có thực sự bắt đầu từ bên trong tâm trí, trước khi nó hiện hữu trong ví tiền của bạn. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách giúp ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.